Sông Đông êm đềm, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng ngũ sĩ quan của Trung đoàn 14 rất hoan nghênh tin tưởng Kornilov một được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh mặt trận Tây Nam. Họ nói về Kornilov với vẻ yêu quý và kính trọng như về một con người có ý chí sắt thép và chắc chắn có khả năng đưa đất nước ra khỏi cái ngõ cụt mà chính phủ lâm thời đã đưa nó vào. Evgeny đón mừng đặc biệt sôi nổi sự bổ nhiệm này, qua những sĩ quan dưới quyền trong đại đội cùng vài tên cô. Rất thân cận, hắn thử dò xem thái độ của binh sĩ đối với chuyện này như thế nào. Nhưng các tin tức thu lượm được chẳng làm hắn vui vẻ chút nào. Bọn cô, rắc chỉ ngậm tăm hoặc trả lời một cách lạnh nhạt cho xong chuyện. Đối với chúng tôi thì đằng nào cũng thế thôi. Ông ấy là người như thế nào thì có trời biết. Nếu ông ấy có những cố gắng để đi tới hòa bình thì tất nhiên. Có lẽ chuyện ông ấy được thăng quan tiến chức như thế cũng chẳng làm chúng tôi đỡ khổ chút nào. Vài ngày sau, trong số các sĩ quan giao thiệp nhiều với những giới quan chức dân sự và quân sự rộng rãi hơn, luôn luôn có những tin đồn nói rằng hình như Kornilov đang gây áp lực với chính phủ lâm thời, đòi áp dụng lại án tử hình ngoài mặt trận và thực hiện nhiều biện pháp kiên quyết có ảnh hưởng quyết định đối với vận mệnh của quân đội và kết cục của chiến tranh. Người ta nói rằng Kerensky sợ Kornilov và hình như đang cố tìm một viên tướng dễ bảo hơn để đảm nhiệm trọng trách tổng tư lệnh mặt trận thay Kornilov. Tên của vài viên tướng nổi tiếng trong giới quân sự đã được nêu lên. Ngày 19 tháng 7 mọi người đều kinh ngạc được tin chính phủ ra thông cáo bổ nhiệm Kornilov làm tổng tư lệnh tối cao. Viên thượng úy Atasikov vốn quen biết nhiều trong Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Sĩ quan. Chẳng bao lâu sau hắn đã dựa vào những nguồn tin hoàn toàn đáng tin cậy kể lại rằng trong một bản báo cáo chuẩn bị gửi lên chính phủ lâm thời, Kornilov đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp chủ yếu dưới đây, áp dụng cách xét xử như các tòa án binh ngoài mặt trời đối với các đơn vị quân đội và thường dân hậu phương khắp các nơi trong nước có áp dụng án tử hình. Khôi phục lại quyền trừng phạt của các thủ trưởng quân sự. Hạn chế trong một phạm vi rất hẹp hoạt động của các ủy ban quân nhân trong các đơn vị quân đội, vân vân. Ngay tối hôm ấy, trong một cuộc nói chuyện với các sĩ quan trong đại đội hắn và một số đại đội khác, Evgeny đã gay gắt nêu toạc móng heo câu hỏi, mọi người sẽ đi với ai? Thưa các ngài sĩ quan, hắn nói bằng một giọng cố nén vẻ xúc động, chúng ta sống với nhau trong một gia đình hòa hợp, trong chúng ta, người nào như thế nào thì tất cả đều biết rõ. Nhưng cho tới bây giờ vẫn còn nhiều vấn đề rất quan trọng chưa được chúng ta giải quyết dứt khoát. Nói thẳng ra là hiện nay chúng ta đã thấy hết sức rõ ràng Tổng tư lệnh tối cao và chính phủ có thể không đi cùng một đường, chúng ta cần phải đặt thẳng từng vấn đề, chúng ta đi với ai và chúng ta ủng hộ ai. Nào chúng ta hãy nói với nhau thật cởi mở, đừng giấu lòng mình làm gì. Viện thượng úy Atasikov trả lời trước nhất, tôi sẵn sàng đổ cả máu mình lẫn máu người khác ra ủng hộ Đại tướng Kornilov. Đại tướng là một người có tấm lòng trung thực trong suốt như pha lê, chỉ riêng đại tướng có khả năng đưa nước Nga ra khỏi bước đường suy vong. Các ngài hãy xem đại tướng làm những gì trong quân đội. Chính nhờ có đại tướng mà các thủ trưởng quân sự có phần đỡ bị trói chân trói tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chứ trước kia thì chỉ có các ủy ban quân sự hoành hành ngang dọc anh tôi cá mè một lứa, đào ngũ lung tung. Còn gì để đáng nói nữa, bất cứ ai là người đúng đắn cũng ủng hộ Kornilov. Atasikov là một anh chàng chân thì nhỏ nhưng ngực thì lại to và xúc động đến tận đáy lòng. Sau khi nói xong hắn đưa mắt nhìn bọn sĩ quan đứng ngồi túm tụm quanh chiếc bàn, và gõ gõ cái. Bót, trên hộp thuốc lá ra vẻ chờ đợi, mí mắt dưới con mắt bên phải của hắn có một nốt ruồi nâu nâu, phồng lên bằng một hạt đậu Hà Lan, vì thế mí mắt trên bị vướng không nhắm kín được, do đó thoạt nhìn Atasikov người ta có cảm tưởng như hai con mắt hắn bao giờ cũng có một nét cười chờ đợi và kẻ cả. Nếu phải lựa chọn giữa bọn Bolshevik Kerensky và Kornilov thì tất nhiên chúng ta ủng hộ Kornilov. Chúng ta khó lòng đoán được Kornilov muốn gì. Phải chăng ông ấy chỉ muốn lấy lại trật tự cho nước Nga thôi, hay còn muốn phục hồi một cái gì khác nữa? Đó không phải là câu trả lời cho một vấn đề có tính nguyên tắc. Không, đó là câu trả lời đấy. Nếu đó là một câu trả lời thì dù sao nó cũng không phải là một câu trả lời thông minh. Nhưng ngài sợ cái gì cơ chứ, ngài trung úy? Sợ lập lại chế độ quân chủ à, điều đó thì tôi không sợ, trái lại còn mong muốn nữa là khác. Thế thì vấn đề là ở chỗ nào? Thưa các ngài, Đo Ngốc cất tiếng nói bằng một giọng rắn giỏi, khàn khàn. Mới đây hắn còn là một tên chánh quản, nhưng vì lập được chiến công nên mới được đề bạt thiếu úy. Có gì mà các ngài phải tranh cãi? Xin các ngài cứ đàng hoàng nói rằng chúng ta, dân cô. Rắc thì phải bám lấy đại tướng Kornilov như con nít bám lấy gấu váy mẹ. Cứ nói dứt khoát thẳng thừng, không chút gì quát quéo cả. Hệ tách rời đại tướng là chúng ta đi đứt, người ta sẽ vứt bỏ chúng ta như cào một đống phân. Vấn đề đã rõ ràng minh bạch rồi, đại tướng đi đâu chúng ta đi đó. Thật là chi lý, quả là chi lý. Atasikov vỗ vai Đo Ngốc tỏ ý thán phục rồi quay hai con mắt tươi cười nhìn Evgeny chăm chăm. Evgeny cảm động mỉm cười vuốt vuốt nếp quần ở hai bên đầu gối. Vậy thì như thế nào bây giờ thưa các ngài sĩ quan, các ngài Ataman? Atasikov cất cao giọng hỏi, chúng ta ủng hộ Kornilov chứ, còn sao nữa tất nhiên rồi. Đo Ngốc đã giải quyết ngay được vấn đề rắc rối. Toàn thể giới sĩ quan chúng ta đều đi theo Kornilov, chúng ta không muốn là những nhân vật ngoại lệ. Uống mừng Laprozovic hai người cô, Zak và người anh hùng yêu quý của chúng ta, hu. Ra, bọn sĩ quan phá lên cười, chạm tách uống trà. Câu chuyện không còn có tính chất căng thẳng như nãy nữa, bắt đầu xoay quanh những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Chúng mình thì lập tức ùa theo ngay tổng tư lệnh tối cao, xong bọn cô. Zak còn đắn đo đấy, giọng Đo Ngốc nói có vẻ nghi ngại. Đắn đo, là nghĩa thế nào? Evgeny hỏi, như thế đấy, chúng nó đắn đo, có thế thôi. Cái bọn chó đẻ ấy, chúng nó chỉ sẵn sàng chuồn về nhà với vợ. Chúng nó đã chán cuộc đời chẳng có gì êm ấm này rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải lôi cuốn bọn cô. Zak đi theo mình, viên trung úy Chernokulov đấm tay xuống bàn. Phải lôi cuốn chúng nó. Chúng ta đeo lon sĩ quan chính là để làm việc đó. Phải kiên nhẫn giải thích cho bọn cô. Zak hiểu rằng chúng nó cần phải theo ai. Evgeny gõ cùi rìa vào cốc. Khi thấy bọn sĩ quan đã chú ý, hắn nói tách bạch từng miếng. Thưa các ngài, tôi đề nghị các ngài nhớ cho một điều là công tác của chúng ta hiện nay phải tập trung vào việc giải thích cho bọn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp hiểu tình hình thực tế đang như thế nào, đúng như Atasikov đã nói. Phải giành giật lấy bọn cô, sắp phải lôi chúng ra khỏi ảnh hưởng của các ủy ban quân nhân. Muốn thế thay đổi thái độ, đại khái như sự thay đổi thái độ của phần lớn chúng ta sau cuộc chính biến tháng 2, nhưng lần ấy chưa phải đã nhiều. Trước kia, năm 1916 chẳng hạn tôi có thể cho một thằng cô. Rắc một trận như từ mà chỉ có thể xảy ra một điều là trong chiến hào nó có thể nã cho tôi một viên đạn vào gáy. Nhưng sau tháng 2 thì phải co mình lại, vì nếu tôi đánh một thằng ngu xuẩn nào đó thì chúng nó có thể giết tôi ngay tại chỗ trong chiến đấu, không cần chờ cơ hội thuận tiện. Bây giờ tình hình đã hoàn toàn khác trước rồi. Chúng ta cần phải, Evgeny nói dần từng tiếng, hòa mình với bọn cô. Rắc tất cả đều do việc ấy quyết định. Hẳn các ngài đã biết rằng bên trung đoàn 1 và trung đoàn 4 hiện nay đang thế nào rồi chứ gì? Một cơn ác mộng, đúng thế đấy, một cơn ác mộng. Evgeny nói tiếp, anh em sĩ quan bên ấy vẫn tự ngăn cách mình với bọn cô. Rắc bằng bức tường trước kia thành thử chúng nó không có đứa nào không lọt vào ảnh hưởng của bọn Bolshevik. Mà rõ ràng là chúng ta không thoát khỏi những sự việc khủng khiếp đâu. Hai ngày mồng 3 và mồng 5 tháng 7 ba mới chỉ là một lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với những kẻ nhờn nhơ vô tư lự. Một là chúng ta ủng hộ Kornilov và sẽ phải nện nhau với những đạo quân của cách mạng dân chủ, hai là bọn Bolshevik sau khi tập trung thêm lực lượng và mở rộng ảnh hưởng của chúng sẽ làm nổ ra thêm một cuộc cách mạng nữa. Chúng nó hiện đang nghỉ ngơi lấy sức tập trung lực lượng, còn chúng mình thì vô kỷ luật, vô tổ chức. Chẳng nhẽ có thể cứ để như thế hay sao? Những tên cô, rắc đáng lin cậy cần cho chúng ta chính là để chống lại cuộc biến động sau này đấy. Tất nhiên rồi, không có bọn cô. Rắc thì chúng ta chỉ là những con số không? Đo Ngốc thở dài thườn thượt. Đúng đấy, Evgeny, rất đúng nữa là khác. Nước Nga đã đặt một chân xuống mồ rồi. Cậu tưởng bọn mình không hiểu như thế đấy phòng. Bọn mình cũng biết như thế, nhưng đôi khi bất lực chẳng làm gì được nữa. Mệnh lệnh số 1, 4 và tờ, sự thật trong chiến hào. Năm đang gieo rắc những hạt giống của chúng nó. Nhưng chúng ta chỉ trầm trồ đứng ngắm những cái mầm này ra chứ không dẫm nát, không đốt trụi hết đi. Atasikov quát lên, không đâu, chúng ta không trầm trồ đứng ngắm nhưng chúng ta bất lực. Ngài nói bậy rồi, ngài trung úy ạ, chúng là chỉ lơ là, không biết lo thôi. Không phải thế, ngài thử chứng minh xem nào. Tờ, sự thật, đã bị đánh bại, còn Kerensky thì hẳn chỉ biết suy nghĩ bằng cái phao câu. Sao lại thế này, họp chợ hay sao đấy? Không thể thế này được, những tiếng kêu thét không đầu không đũa ầm lên một lát rồi lắng dần. Một viên đại đội trưởng từ nãy rất hết sức lắng nghe Evgeny nói, đề nghị mọi người chú ý, tôi đề nghị đại úy Litnitsky có thể nói cho hết lời. Xin mời, Evgeny sát sát hai nắm tay vào đầu gối nhọn hoắt nói tiếp. Tôi nói rằng đến lúc đó, tức là trong các trận chiến đấu sau này, trong nội chiến, và mãi đến bây giờ tôi mới hiểu rằng nội chiến là điều không thể nào tránh được thì chúng ta cần phải có những tên cô. giáp trung thành, chúng ta phải vật lộn để giành giật chúng khỏi tay các ủy ban hiện đang ngả theo bọn Bolshevik. Đó là một việc cần thiết có quan hệ sống còn đối với chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần phải biết rằng hễ lại xảy ra những sự biến động thì bọn cô. Giáp trung đoàn 1 và trung đoàn 4 sẽ bắn chết hết các sĩ quan của chúng. Rõ ràng rồi, chúng nó sẽ không ngần ngại gì đâu, và chúng ta sẽ phải học tập kinh nghiệm của họ, một kinh nghiệm phải nói là rất đau đớn. Những thằng cô, giáp bên trung đoàn 1 và trung đoàn 4, bây giờ còn coi là dân cô. Giáp thế nào được nữa, và sau này chúng ta sẽ phải đem treo cổ một nửa, nếu không gọn nhất là khử hết một lượt. Cỏ dại thì phải khử cho sạch đồng, vì thế chúng ta hãy ngăn ngừa đừng để bọn cô, giáp chỗ chúng ta phải phạm điều sai lầm mà sau này chúng nó sẽ phải giơ đầu ra hứng lấy tất cả hậu quả. Evgeny nói xong thì đến lượt viên đại đội trưởng từ nãy đã đặc biệt chăm chú nghe hắn nói. Là một sĩ quan chuyên nghiệp có tuổi, được bổ đến trung đoàn đã 9 năm, trong chiến tranh đã từng mang trên mình 4 vết thương, viên đại đội trưởng nói rằng xưa kia làm sĩ quan cô. Giáp thì rất khổ, các sĩ quan cô, giáp thuộc hạng bị lép vế bị đối xử tàn tệ, thăng quan tiến chức rất chậm, và đối với phần lớn các sĩ quan cô. Giáp quá lắm chỉ làm được đến trung tá là cùng. Theo ý hắn thì tình hình đó giải thích vì sao bọn chóp bô trong hàng ngũ sĩ quan cô. Giác đã không động chân động tay khi chế độ chuyên chế bị lật đổ. Tuy vậy, hắn vẫn nói rằng cần phải dốc toàn lực ủng hộ Kornilov, giữ liên hệ chặt chẽ hơn với Kornilov thông qua Hội Liên hiệp Sĩ quan. Cứ để cho Kornilov trở thành một nhà độc tài, đó là con đường sống còn của các quân khu cô. Giác, dưới chế độ của Kornilov có lẽ chúng ta sẽ được sống khấm khá hơn dưới chế độ vua Nga. Nửa đêm đã qua từ lâu, trời đêm trắng bệch trùm lên thành phố những món tóc rối bù của những đám mây. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy cái kim đen xì trên ngọn tháp tòa nhà của bộ hải quân và ánh sáng vàng ếch tràn trề như nước chiều lên của những ngọn đèn. Bọn sĩ quan trao đổi ý kiến vòi nhau cho tới khi trời hừng. Chúng quyết định sẽ nói chuyện với binh sĩ cô, giáp mỗi tuần 3 lần về các vấn đề chính trị, các cán bộ trung đội được giao nhiệm vụ hàng ngày cho đơn vị tập thể dục và đọc lời thề để giảm bớt thời gian nhàn rỗi và cố làm cho tinh thần bọn lính cô. Giáp thoát khỏi không khí chính trị đang gây tan rã. Trước khi ra về, họ hát bài, sông đông êm đềm, sông đông chính giáo, vật mình vật mẩy, sóng cuộn ào ào. Uống hết Samova trà thứ 10, chạm cốc lách cách nói những lời nâng chén bông đùa. Ngay lúc sắp tan cuộc Atasikov mới dì tai đo ngốp rồi nói to. Bây giờ, để thay món tráng miệng chúng tôi xin hiến chư vị một bài hát cô. Giáp cổ, nào thôi yên lặng một chút, và có lẽ mở cửa sổ ra thì hơn, nếu không khói ghê quá đấy. Đo ngốp hát một giọng trầm, rất khỏe, dày dạn. Giọng nam cao của Atasikov thì dịu dàng, dễ nghe lạ lùng. Đầu tiên hai giọng hát còn chập chững, chưa ăn khớp với nhau, mỗi giọng theo một nhịp riêng, nhưng dần dần quyện vào nhau mạnh mẽ, dạt dào, làm bài hát có một vẻ đẹp xâm chiếm tâm hồn người nghe. Nhưng kiêu hãnh tay sông đông chúng ta, sông đông êm đềm, sông đông cha quý. Không hàng phục quân Islam, sống ra sao cũng chẳng hỏi Moscow. Và nói với đường gươm sắc ngọt ta thường trào vào gáy bọn Thổ Nhĩ Kỳ. Và hàng năm, đồng cỏ sông Đông, mẹ yêu của chúng ta kêu gọi, vì chính giáo, vì đức mẹ đồng trinh, vì sông Đông tự do, vì tiếng sóng ngày đêm vang dội, người cô, rắc giết ra quên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Atasikov đan 10 đầu ngón tay vào nhau, đặt lên đầu gối, hát những nốt thật cao, từ đầu đến cuối không lạc giọng một lần nào, dù trong những lúc lấy tiếng hát hắn vượt hẳn lên, làm cho cái giọng trầm cương nghị của đo ngốp tụt lại rất xa. Vẻ mặt Atasikov nom hết sức nghiêm trang, và mãi khi hát gần hết bài, Evgeny mới nhận thấy một giọt nước mắt rất nhỏ lấp loáng một ánh lành lạnh chảy từ khóe mắt xuống cái nốt ruồi nâu nâu. Sau khi sĩ quan các đại đội khác đã ra về, và các tên khác trong đại đội đã đi ngủ cả, Atasikov tới ghé ngồi vào giường Evgeny. Hắn mân mê hai sợi dây đeo quần xanh xanh đã bạc màu trên bộ ngực căng phồng, khẽ nói. Evgeny à, cậu có biết không? Mình yêu sông Đông không thể tả được, mình yêu tất cả cái nếp sống cổ xưa, lưu lại từ bao nhiêu thế kỷ đến ngày nay. Đã là dân cô, giáp thì đàn ông mình cũng yêu, đàn bà mình cũng yêu, yêu tuốt. Hễ người thấy mùi ngải cứu trên đồng cỏ là mình muốn khóc rồi. Và những khi hướng dương nở hoa, những khi hương thơm trong các vườn nho vừa được tắm nước mưa tỏa ra nồng nặc trên sông Đông, mình cảm thấy yêu sâu sắc, yêu đến đau lòng. Cậu có hiểu không, thế mà bây giờ mình lại nghĩ rằng, không biết có phải chúng ta đang lừa dối chính những người cô. Giác ấy không, không biết có phải chúng ta đang dắt họ vào con đường cùng không. Cậu định nói gì thế? Evgeny nói có ý giữ miếng. Cái cổ của Atasikov nổi bật lên nâu nâu trên cổ chiếc áo sơ mi trắng, non ngây thơ trẻ dại, đến là đáng thương. Một vành mí mặt quầng xanh nặng nề đè lên cái nốt ruồi nâu, Evgeny nhìn nghiêng thấy một ánh ươn ướt trong bên mắt không nhắm hẳn. Mình nghĩ rằng không biết những việc như thế này có cần cho bọn cô. Giác không, nhưng nếu thế thì chúng nó cần gì? Mình cũng chẳng hiểu, nhưng tại sao họ cứ tự nhiên xa rời bọn mình như thế? Cách mạng tựa như đã chia chúng ta ra làm hai, cừu một bên, dê một bên, và quyền lợi của chúng ta và của họ cũng tựa như không còn đồng nhất nữa. Cậu phải biết rằng, Evgeny bắt đầu nói bằng một giọng dè dặt, tình hình đó phản ánh hai trình độ nhận thức khác nhau về các việc xảy ra. Bọn mình có trình độ văn hóa cao hơn, nên có thể đánh giá sự kiện này hay sự kiện khác một cách có phê phán, còn bọn cô. Giác thì ở chúng nó cái gì cũng ấu trĩ, sơ lược. Bọn Bolshevik đã nhồi nhét được vào đầu óc chúng nó ý nghĩ cần phải chấm dứt chiến tranh, nói đúng hơn là biến chiến tranh thành nội chiến. Chúng nó xúi dục bọn cô, giác chống lại chúng ta. Mà bọn cô, giác lại đang mỏi mệt lại là những kẻ có nhiều thú tính, không có đủ ý thức đạo đức kiên định về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với tổ quốc như chúng ta, vì thế việc bọn Bolshevik tìm được một đất gieo hạt thuận lợi là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa đối với chúng nó tổ quốc có nghĩa lý gì đâu. Dù sao đó cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng, quân khu sông Đông ở xa mặt trận quân Đức không tiến được tới đâu. Cách suy nghĩ của chúng nó là như thế đấy, toàn bộ tai họa là ở chỗ đó. Cần phải giải thích cho chúng nó hiểu đúng đắn rằng nếu biến cuộc chiến tranh này thành nội chiến thì tự nhiên sẽ gây ra những hậu quả như thế nào. Miệng Evgeny nói thế nhưng trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy rằng lời nói của hắn không đạt được mục đích gì cả và Atasikov sẽ lập tức lẩn sâu vào cái vỏ ốc tư tưởng của mình. Mà đúng là như thế, Atasikov chỉ lầu bầu thêm vài câu chẳng hiểu nghĩa lý ra sao rồi ngồi lặng đi giờ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Evgeny cố tìm mọi cách nhưng chẳng làm thế nào hiểu được rằng trong lúc người đồng sự của mình ngồi ngậm tăm như thế thì đầu óc hắn đang lang thang nơi hang cùng ngõ hẻm nào. Đáng phải để nó nói hết ý mới đúng. Evgeny tiếc rẻ nghĩ thầm, Atasikov chúc hắn ngủ ngon rồi bỏ ra ngoài, không nói thêm lời nào cả. Trong giây phút hắn đã muốn cởi mở tấm lòng, đã hơi vén tấm màn đen mà mỗi người đều dùng để che giấu các tâm tư thầm kín của mình không cho người khác biết nhưng hắn đã hạ ngay tấm màn xuống. Không mò được ra những điều bí mật trong lòng người khác, Evgeny cảm thấy xao xuyến, tức tối. Hắn hút điếu thuốc nằm lại một lát, mắt nhìn đăm đăm vào bóng tối xám xịt dày đặc như bông. Và bỗng nhiên hắn nhớ tới Aksinia, cùng những ngày nghỉ phép tràn ngập những nàng là nàng. Rồi hắn ngủ thiếp đi, những ý nghĩ và những mẩu hồi ức phiến đoạn về những người đàn bà trước kia đã từng gặp hắn trên đường đời đã giúp hắn lấy lại bình tĩnh. Một Kornilov, 1870. 1918, một viên tướng trong quân đội Nga Hoàng, làm tổng tư lệnh tối cao dưới chính phủ lâm thời, tay sai của các nước đế quốc đồng minh, cầm đầu âm mưu phản động tháng 8. 1917, đến tháng 11 năm 1917 chạy về vùng sông Đông chỉ huy. Tập đoàn quân tình nguyện, của bọn Bạch Vệ, bị giết trong trận chiến đấu tháng 3. 1918 ở gần Ekaterinod. Này là Krasnodar, ND, hai tên của Kornilov, 32 ngày trên đây ghi theo lịch Nga cũ, tương đương với 2 ngày 16 và 18 tháng 7 trên lịch hiện nay. Trong 2 ngày này, công nhân và binh sĩ Peterburg đã biểu tình thị oai phản đối chính phủ lâm thời. ND, 4 mệnh lệnh số 1.1.3.1917, của Ủy ban chấp hành Xô Viết Petrograd ban hành do áp lực của quần chúng cách mạng, lập những tổ chức do quần chúng bầu ra trong các đơn vị quân đội và quy định các tổ chức đó có quyền kiểm soát hoạt động của các cấp chỉ huy cũ của Nga Hoàng. Lời chú của bản tiếng Nga. 5. Sự thật trong chiến hào. Tờ báo đấu tranh của những người Bolshevik. Lời chú của bản tiếng Nga. Cách chương.